Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, nghị hôn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong chuyển đến một cái tiểu băng ghế, ngồi ở bọn họ đối diện, ngưỡng mộ bọn họ nói, ta mặc kệ các ngươi là bởi vì tham sống hận, vẫn là nhân hận sinh ái, tóm lại một cái. Muốn đánh nhau hồi nhà mình đánh đi, không cần ở trước công chúng, đặc biệt là tại đây loại vui mừng yến hội thượng vung tay đánh nhau. Cái này kêu mất hứng, hiểu không? Càng quan trọng là, gia trưởng đánh nhau không thể ở tiểu hài tử trước mặt đánh. Này thực ảnh hưởng tiểu hài tử chính xác nhân sinh quan hình thành. Càng ảnh hưởng tiểu hài tử tâm trí phát dục, hiểu không? Đậu đậu trường đến bây giờ vẫn là cái bổn nha đầu. Các ngươi hai vị này lão ái đánh nhau, trưởng bối chính là lớn nhất nồi. Hiểu sao? Tượng đất rối gỗ long yêu cùng yêu hoàng. Vẻ mặt khổ bức, ngu ngốc. Chúng ta đều đã ước chừng 15 năm chưa thấy qua mặt được không? Đậu đậu ngu thành như vậy là bởi vì di truyền hắn, nàng, bổn đầu óc duyên cớ. Đàn anh hội tụ yến hội hiện trường, đại gia thấy uy danh hiển hách yêu hoàng cùng long hoàng, bị thánh giáo đương tượng đất rối gỗ giam cầm ở thánh tòa thượng. Đương tiểu hài tử giống nhau răn dạy, đều là nhịn không được cổ run không ngừng. Hoát Khê Sa thấy vậy tình cảnh, nhân cơ hội đứng ra đi tuần tra toàn trường, trong miệng không nhanh không chậm nói, có quan hệ chiến hậu tài nguyên phân phối vấn đề. Các vị hay không có cái gì thành thục phương án? Có, một vị đại lão đánh bảo đứng ra nói, mặc cho thánh giáo quyết định, mặc cho thánh giáo quyết định. Hiện trường chỉnh tề hò hét thanh, rốt cuộc làm Tả Hữu Nhị Nguyên lão cười tủm tỉm gật gật đầu. Đợi nhiều như vậy thiên tài đem này tiểu tử thúi chờ trở về, cuối cùng không bạch chờ một hồi, chư vị yên tâm. Ta thánh giáo nhất định sẽ căn cứ công bằng, công chính nguyên tắc, công bằng phân phối, Tả Nguyên lão lớn tiếng nói. Hơn nữa ta thánh giáo sẽ đem tam thành tài nguyên đơn độc lưu ra, lấy làm chạy máy tài nguyên, phàm ở phân phối sau xác có để sót sơ sẩy chỗ, đương sự mới có thể hướng giặt tổng đốc khiếu nại. Kinh ta thánh giáo kiểm chứng là thật. Từ tam thành chạy máy tài nguyên bên trong phát lại bổ sung. Này tam thành chạy máy tài nguyên nếu không dùng xong, đem dùng vì tu luyện giới công ích sự nghiệp tài nguyên. Từ ta thánh giáo ủy trị, các tông môn cộng đồng giám sát, thánh giáo anh minh, thánh giáo chủ anh minh, mọi người đến tận đây, đều tâm phục khẩu phục. Tiểu Loli cảm thấy cùng mụ mụ cùng nhau ngồi ở một cái xa lạ nam tử bên người, thực không thoải mái, vì thế nhảy xuống thánh tòa, cùng Diệp Phong cùng nhau tễ một cái băng ghế dài. Một bên phục vụ tạp dịch các đệ tử thấy thế, lập tức chuyển đến một bàn khổng lồ tiệc rượu, bãi ở thánh tòa cùng băng ghế dài chi gian, vì bọn họ bốn người đơn độc đặt mua một tịch. Này thánh vị hiện tại bị bọn họ nhị vị ngồi, có phải hay không có chút không ổn? Phụ trách yến hội lễ nghi nam trưởng lão nói khẽ với Nhị Nguyên lão nói, có cái gì không ổn? Bọn họ là phó giáo chủ cha mẹ, lại là thánh giáo chủ nhạc phụ nhạc mẫu, trưởng giả vi tôn sao? Tả Nguyên lão phất phất tay nói, đối diện ngồi hai cái tương đối xa lạ trưởng bối, cái này làm cho Diệp Phong cũng cảm giác thực biệt nữ. Vì thế liền hét lên, như vậy một bàn lớn rượu và thức ăn, liền chúng ta bốn cái ăn cho hết sao? Nhị Ngôn lão, nam trưởng lão, đại sư tỷ, giật sư tỷ, tiểu mập mạp, các ngươi đều lại đây tễ một tễ đi. Vì thế thánh giáo chúng cao tầng đều bị mặt nộn Diệp Phong bắt được tới chân bãi sau. Diệp Phong lúc này mới buông ra Long Hoàng cùng Yêu Hoàng cấm chế. Trọng hoạch tự do sau, Yêu Hoàng nhìn đối diện thánh giáo chủ, nhịn không được một trận thổn thức. Người này mấy không có bất luận cái gì bối cảnh, mấy không có bất luận cái gì người giúp tặng, chỉ bằng bản thân chi lực. Thế nhưng ở như thế Chí Linh đạt đến mại cổ tuyệt nay chi cảnh, thật là quan lại cổ kim chi vô thượng thiên kiêu cũng. Long Hoàng ngắm ngắm Diệp Phong, trong lòng một trận tiếc nuối, người này quá mức thiên tài, này phiến nho nhỏ thiên địa xa không phải này cực hạn. Chỉ sợ là sẽ không đến ta Long tộc tới chịu thiệt Long Hoàng tôn sư. Rượu đủ cơm no sau, mọi người tan đi, Nhị Nguyên lão lại bắt được đang muốn đem Đậu Đậu bắt cóc Diệp Phong. Trừng mắt hắn nói, tiểu tử thúi, ngươi cũng thành niên, này trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, hiện nay thiên hạ thái bình, ngươi cùng phó giáo chủ hôn sự, cũng nên xử lý đi. Kết hôn, Diệp Phong ngắm ngắm tiểu lô ly, này bổn nha đầu thế nhưng hiếm thấy tính đỏ bừng mặt. Cúi đầu không hé răng, tiểu tử không còn nó nghĩ. Hết thảy nhưng bằng các trưởng bối làm chủ. Diệp Phong gật đầu ứng thừa. Từ đời này toàn bộ nhân sinh ký ức đều viên mãn sau. Diệp Phong không hề là cái sống ở giả thuyết tinh thần thế giới cố chấp cuồng. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, nên vì ta lão Diệp ra khai chi tán Diệp, làm ngầm cha mẹ song thân mỉm cười cửu tuyền. Hơn nữa tiểu Đậu Đậu cũng trưởng thành. Chính mình tổng không thể vì luyện cấp cá nhân hứng thú liền trì hoãn nhân gia thanh xuân niên hoa đi. Bọn họ tuổi này ở địa cầu tới nói tuy thuộc tảo hôn, nhưng ở thế giới này lại đã thuộc lớn tuổi thanh niên, lại vãn mấy năm liền thuộc thừa nam thừa nữ, thật sự toàn bằng chúng ta làm chủ. Tả Ngôn lão nói, như vậy đi, ta đem sư phụ ngươi cũng gọi tới, lại thêm Long Hoàng yêu hoàng, chúng ta năm người chấm ngoặc kép. Tả Nguyên lão nói nơi này, chợt thấy tiểu lô ly hai mắt đẫm lệ ba ba nói, không được rồi, không được rồi, ta ba ba mộng mụ bọn họ lại đánh lên tới rồi. Vèo vèo lưỡng đạo bóng người biên đánh biên bay lên không mà đi. Kia tàn nhẫn kính chiêu chiêu chí mệnh, từng quyền giết địch, nơi nào là la lối khóc lóc hết giận oan gia, rõ ràng là ngươi chết ta sống sinh tử đối đầu, đánh đến như vậy thương cảm tình. Nhìn dáng vẻ bọn họ đời này a, vĩnh viễn đều không thể lại đi đến cùng nhau. Hữu Nguyên lão vô cấu nhìn chằm chằm dần dần biến mất hai người thân ảnh, đối tội nghiệp tiểu lô ly nói, yên tâm đi, hoàng giả chi chiến nếu không có vây sát rất khó giết địch, bọn họ nhiều lắm là thương tổn lẫn nhau, tuyệt đối không chết được. Chờ bọn hắn thương đủ rồi, hết giận, cũng liền đại lộ hướng lên trời. Các đi các biên, Tả Nguyên lão vô trần ngắm ngắm sau, tiếp tục nói, liền chúng ta ba người tới xử lý các ngươi hôn sự. Như thế nào? Diệp Phong gật gật đầu sau, lôi kéo tiểu lô ly liền thẳng đến Dược Sơn mà đi. Vài ngày sau, Thượng Quan Vân tới rồi, thế tục đế vương đều có tam cung lục viện, chấp trưởng thiên hạ đường đường thánh giáo chi chủ, như thế nào có thể mới chỉ cưới một vị phu nhân? Không nên không nên, ít nhất còn phải lại thêm một vị bình thê. Thượng Quan Vân quơ quơ đầu nói, hơn nữa Phong Nhi cùng Đậu Đậu đều là hai cái không hiểu sự hồn người. Như thế nào quản được hảo một cái nặc đại thánh giáo chủ nhà. Đến cho bọn hắn lại tìm một cái minh lý lẽ, chấn được gia trưởng tỷ mới được. Như vậy đi, Đậu Đậu liền làm thánh giáo thánh sau, lại đem Tú Tú thêm cấp Phong Nhi làm chính phi đi. Bọn họ cùng ra một môn, cảm tình hợp ý, đương nhưng lẫn nhau nâng đỡ, vạn năm hảo hợp. Này, hoặc là không thêm, muốn thêm tổng không thể chỉ thêm một vị đi. Vô cấu ngắm ngắm một bên lao tâm giáo vụ, một bên ở nhàn nghe bát quái giặt tổng đốc ra tiếng nói, nha nha, ngươi cảm thấy thánh giáo chủ người này thế nào? Cái gì? Ngươi muốn cho ta gả cho Sú Cường Đạo? Thông tuệ đến có thể nói tinh quái hoán khê xa, lập tức nghe ra chính mình nhị ra ra ý tứ, lập tức vẻ mặt ngạc nhiên nói, nha nha, ngươi cũng không nhỏ lạp, đều đã năm mãn 18, thẳng đến 19, Đã có điểm thưa, Vô Trần vẻ mặt lo lắng nói. Hắn người này sao, không tốt cũng không xấu. Không có gì cảm giác, cũng không có gì tao điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.